Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Chương 170. Kỹ nghệ là dựng thân chi vốn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình là Không Phong Kaka, Hứa Mỹ Lâm dắt. Vạn Phong tay ngẩng đầu mong đợi nhìn Vạn Phong. Vạn Phong một hồi lòng chua xót. Hắn nhớ tới đời trước hắn lần đầu tiên cho Hứa Mỹ Lâm mua lễ vật lúc tình cảnh. Hứa Mỹ Lâm sinh nhật là âm lịch đầu tháng 94. Hắn và nàng yêu cái đầu tiên sinh nhật ngày đó Vạn Phong chạy đến huyện thành xài 50 đồng. Tiền mua một cái lúc ấy đặc biệt lưu hành cao đánh đạp mang bó sát người đàn hồi khố. Buổi tối làm Vạn Phong đem lễ vật cho Hứa Mỹ Lâm lúc này nàng vô cùng cao hứng và kích động. Một đêm kia nàng nhiệt tình như lửa Hứa Mỹ Lâm dương mắt nhìn hắn. Vạn Phong gạt bỏ vài tia cười gật đầu một cái, mua. Ca ca sau này còn biết cho ngươi mua rất nhiều áo bông phục. Đời này coi như là bị nàng lừa bịp lên. Hứa Mỹ Lâm một tiếng hoan hô. Thân thể trả lại như cũ vòng vo một vòng. Xanh lơ váy màu trắng theo thân thể nàng xoay tròn bay múa. Quả thật có mấy phần khổng tước phong vận, ta Phong ca ca trả cho ta mua một bộ ăn Tết mặc quần áo. Màu đỏ mang màu trắng cổ áo áo bông, còn có một cái hai bên mang hai cái màu đỏ tiêu chuẩn nhất định quần. Lão đẹp mắt, Hứa Mỹ Lâm giả mạo hoàn khổng tước ánh mắt chừng được giống như thủy tinh cầu tựa như. Khoe khoang, những cái kia cái bé gái hâm mộ không muốn không muốn. Đại khái trong lòng đều ở đây muốn mình tại sao không có như vậy một người ca ca. Ngươi xem người phụ nữ chẳng những yêu xấu xa còn thích khoe khoang. Rất sợ người khác không biết bản thân có nhiều ít của cải. May hắn không mua cho nàng đồ lót. Nếu không hàng này nói không chừng quần cụt là màu gì cũng có thể nói cho người khác. Ca ngươi đâu, Vạn Phong không chuẩn bị ở chỗ này và một đám bé xíu cô gái dỗi rãnh xả đàn. Và quân tử ca đi sông lớn đi tắm. Nếu Hứa Bân không có ở nhà, Vạn Phong liền cùng Hứa Bân mẫu thân kể một chút, đem khóa trong túi xách xách nhỏ đặt ở dương gỗ bên trong. Ở trên đường về nhà, Vạn Phong trong đầu thỉnh thoảng hiện ra Hứa Mỹ Lâm ăn mặc váy mới dáng vẻ. Đúng nha, làm sao đem đứa trẻ phục trang quên thời điểm ăn Tết đại nhân không nhất định phải mua bộ đồ mới. Trừ phi trong nhà điều kiện quá không đứa bé ngoan quá nhiều gia đình. Điều kiện khá một chút gia đình là nhất định phải cho đứa trẻ làm một bộ hoặc là một kiện bộ đồ mới. Cái này thị trường có lẽ so với người lớn phục trang thị trường còn lớn hơn. Nông thôn Vạn Phong không dám dự đoán. Nhưng hắn tin tưởng trong thành đứa trẻ ăn Tết bình thường nhất định sẽ có bộ đồ mới. Xí nghiệp sơ chế lúc là cần vốn nhanh chóng thu hồi lưu truyền. Đứa trẻ quần áo bởi vì là dùng liêu thiếu chi phí thấp cho nên tiêu thụ giá tiền vậy thấp. Như vậy quay vòng lưu thông tốc độ vậy mau. Hẳn thành tựu đòn ruột hạng mục. Về đến nhà Vạn Phong lập tức tìm ra còn dư lại giấy trắng đồ nha. Đứa trẻ quần áo liền tương đối dễ dàng vẽ. Vạn Phong nhận là chính là không nhớ nổi kiểu dáng dựa vào thiên mã hành không tưởng tượng cũng có. Thể vẽ ra một ít. Nói lời nói không căn cứ một chút chính là mù bức tranh nói không chừng còn có thể thiết kế ra kinh. Điển đây, cho nên, ngắn ngủi một tiếng Vạn Phong lại vẽ ra mấy chục hình vẽ. Không nghĩ tới mình còn có thiết kế quần áo thiên phú. Đời này chính là đi làm cái thiết kế thời trang sư phỏng đoán vậy vấn đề không lớn lắm. Những thứ này được nhanh chóng đưa Loan Phượng nhà đi, để cho nàng lựa chọn chọn. Vạn Phong ra cửa cưỡi xe đi tây trong rãnh, lại đi đến đội bộ thời điểm thấy một chiếc xe ngựa từ Cô Sơn phương hướng tới quẹo vào thông hướng. Loan Phượng nhà con đường kia, có thể xác định cái này treo xe ngựa không phải đội hoa hậu. Bởi vì là trên xe kéo một ít tương tự miếng ngói đồ. Đang nghi ngờ ở giữa liền gặp Tiếu Đức Tường cưỡi xe từ phía sau đi lên. Nguyên lai là Tiếu Đức Tường tới đưa khuôn đúc. Chú Tiếu, Vạn Phong thêm chặt duỗi mấy xuống xe đi tới Tiếu Đức Tường trước mặt. Là Tiểu Vạn nha. Tiểu Đức Tường xoay mình xuống xe. Không cần hỏi, trước mặt xe ngựa kia lên kéo nhất định là chế miếng ngói khuôn đúc. Ta lại đưa tới 300 bộ khuôn đúc. Còn có 400 bộ khuôn đúc 3 ngày bên trong đưa đến. Chú Tiếu, cực khổ. Vạn Phong từ trên mình mò ra một túi, mở túi phi mã rút ra một điếu hai tay đưa lên. Mặc dù hắn không hút thuốc lá nhưng trên mình nhưng thời thời khắc khắc cũng cất hai hộp thuốc lá. Bên trái trong túi là một mao nhiều điệp hoa hoặc là dũng sĩ. Bên phải trong túi nhưng là hai mao 7-8 khói. Theo đối tượng bất đồng, cái này hai hộp thuốc lá sẽ thay nhau xuất hiện. Hai người một bên đi xưởng lò ngói đi vừa trò chuyện thiên. Tiểu Vạn, xem ra các người Hoa Hậu xưởng lò ngói phát triển rất nhanh nha. Ngắn như vậy thời gian liền tăng thêm 1.000 bộ khuôn đúc. Cái này thị trường cũng không nhỏ nha. Bây giờ còn chưa được. Không dối gạt chú Tiếu ngươi. Xưởng lò ngói cho đến bây giờ còn không thấy một phân tiền thu vào. Tiểu Đức Tường kỳ quái. À, vậy ta xem các người ngày ngày đi bên ngoài kéo hàng, chẳng lẽ không có tiền thu, không tới tính tiền cuộc sống, thật giống như ngày mai mới đúng không? Như vậy không phải tốt hơn sao? Một tính tiền là có thể lấy lại một bó to tiền. Không biết chuyện gì xảy ra, mỗi lần đến các người Hoa Hậu tới cũng cho ta một loại phồn thịnh hướng vinh cảm giác. Thật vậy, chú Tiếu tương lai có hay không đến chúng ta Hoa Hậu làm việc dự định? Tiếu Đức Tường cười ha ha một tiếng, ta thì sẽ tái máy thiết, gạch ngói ta nhưng mà một chữ cũng không biết. Đến nơi này có thể làm gì, ta là nói tương lai. Mấy năm sau đi, nói không chừng mấy năm sau chúng ta cũng sẽ có và cơ giới chế tạo hạng mục xuất hiện. Các người, còn muốn liền cơ giới chế tạo tạo cái gì nha? Bây giờ chẳng qua là có một cái như vậy kế hoạch sơ bộ, còn không có kế hoạch tốt. Bất quá vậy thật tốt, mấy năm sau này cùng chúng ta có thực lực liền thực hành. Vậy còn sớm đâu, đến lúc đó rồi hãy nói. Ta đây là trước chào hỏi. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta sẽ cần rất nhiều quen thuộc các loại máy tiện công nhân. Đến lúc đó còn ngươi còn phải hỗ trợ mướn thợ cái gì. Đây chính là thuần chập chờn. Vạn Phong quả thật có làm kỹ nghệ dự định, nhưng không phải bây giờ. Đừng nói sang năm ngày đông hắn trở về Hắc Long Giang, trở lại cũng phải 5-6 năm sau này. Coi như hắn không đi lấy Hoa Hậu bây giờ cơ sở vậy không làm được kỹ nghệ. Muốn vốn không vốn, muốn dụng cụ không dụng cụ, cần người mới không người mới. Coi như hắn có thể lấy ra hạng mục vậy không việc gì chứng dùng. Giống như xưởng lò ngói, hãng may quần áo, những thứ này hoàn toàn không thể giống như là kỹ nghệ. Chúng là cái loại đó đầu tư nhỏ nhưng không có gì kỹ thuật hàm lượng xí nghiệp. Chỉ là vì tương lai thực hiện kỹ nghệ hóa tích lũy nguyên thủy cơ kim công cụ. Một cái quốc gia muốn phú cường không thể rời bỏ kỹ nghệ. Tương tự một cái tỉnh, một cái thành phố, thậm chí còn một cái xã thôn xí nghiệp phải giống như phú cường đứng lên vậy không thể rời bỏ kỹ nghệ. Kỹ nghệ mới là dựng thân phát đạt chi vốn. Đời sau những cái kia lửa nóng sao trời cao, tài chính địa ốc cái gì đi vào mò điểm mau tiền không thành vấn đề. Nhưng là trông cậy vào chúng thành lập quốc chi vốn đó chính là lẫn lộn đầu đuôi. Nếu như dựa theo hắn thiết kế, 6-7 năm sau đợi lúc hắn trở lại Hoa Hậu đã có nhất định cơ sở kinh tế. Khi đó liền có thể thu nhận kỹ thuật người. Trước chiêu giống như Tiếu Đức Tường như vậy làm lĩnh, làm ra quy mô liền có thể thu nhận công nghệ cao nhân tài. Cùng phát triển mấy chục năm sau, nói không chừng bọn họ cũng có thể đi tạo hàng không mẫu hạm. Trong nước thứ nhất chiếc hàng không mẫu hạm nhưng chính là ở thành phố Bột Hải sinh ra. Cái ý nghĩ này đem Vạn Phong mình giật nảy mình. Cái này có phải hay không suy nghĩ nhiều? Trong lúc nói chuyện hai người đã tới xưởng lò ngói. Chư Bình đang chỉ huy người dưới tay hắn ở tháo khuôn đúc. Đã tháo xuống một nửa. Chế miếng ngói phân xưởng chính diện Trương Hải đang chỉ huy mười mấy người đang làm việc. Nơi đó đã đứng lên mấy cây lập trụ.